liền thánh nhân. Thì bữa trước là chúng ta bàn cái việc thứ nhất, tức là về đối tượng tín ngưỡng của chúng ta, tức là bổn tôn. Bổn tôn có nghĩa là cái đối tượng mà chúng ta tôn thờ. Thì cái phần bổn tôn này đã có phân tích kỹ, không phải là Đức Phật Thích Ca mà ở trên cuộc đời này, cho nên chúng ta mới có một cái là trước khi mà có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này thì Ngài ở đâu, và cái khi mà xuất hiện trên cuộc đời này là Ngài là cái gì, và sau khi từ giả cuộc đời rồi đó, Ngài về đâu. Ba cái việc này là ba cái việc chính mà cái người tu hành cần phải suy nghĩ. Cho nên trước khi mà xuất hiện trên cuộc đời này, tức là Ngài vẫn là Phật, và ở trong cái thế giới gọi là thường tịnh quang tịnh độ của Ngài. Rồi cái khi mà xuất hiện trên cuộc đời này, Ngài cũng là Phật, nhưng mà Phật đó nó là ẩn trong cái thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Tức là trong thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta có ẩn ông Phật ở trong đó. Mọi người chúng ta đây cũng vậy, ở bên trong chúng ta, trong cái thân tứ đại này có ẩn một cái thân thứ hai mà vô hình trong đó. Thường chúng ta gọi là nghiệp, cái nghiệp thân. Thì bây giờ trong thân Thái tử Sĩ Đạt Ta nó có ẩn bên trong ông Phật ở trong. Rồi trong thân của chúng ta đó, mà nếu các vị tổ sư, các vị thánh, thì ở trong thân đó, nó có một vị Bồ Tát ở trong đó, hay là có một cái vị A-la-hán ở trong đó, cũng là con người. Nhưng mà trong con người đó có ông Phật, có ông Bồ Tát hay có ông La Hán hay không? Đây là quan trọng, ta phải thấy chỗ đó. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn hết tất cả mọi người trên trần gian này để chúng ta tìm Phật. Coi thử trong cái thân tứ đại này mà cái thân nào nữa là có Phật để chúng ta tôn thờ, trong đó có Phật, có Bồ Tát trong đó, có La Hán trong đó. Tại vì bên trong có đó, cho nên Đức Phật ta nói, tức là tướng tùy tâm sanh, tức là tâm bên trong như thế nào đó thì sanh cái tướng bên ngoài như thế, cái hành động như thế. Tức là cái hành động của chúng ta, lời nói chúng ta là do tâm chỉ đạo. Nếu bên trong đó là ác ma thì cái lời nói đó, hành động đó, nó trở thành là hung dữ và có hại. Mà ở trong tâm đó, là một vị Bồ Tát đó, thì cái lời nói đó, cũng như việc làm đó, là có ích lợi cho cuộc đời. Mà thực tế nhất là Đức Phật dạy chúng ta đó, là có lợi ích cho số đông và có lợi ích cho chư thiên và loài người. Cái người nào mà như thế đó, thì trong thân của họ đó có Phật, có Bồ Tát. Còn cái người đó nó cũng không làm lợi ích gì cho ai hết, nhưng mà họ cũng không gây đau khổ buồn phiền cho ai hết, thì chúng ta nhìn kỹ ta thấy trong thân của họ có một vị A-la-hán ở trong đó, có vị thánh. Cho nên đây ta gọi là đi tìm Phật. Cho nên chúng ta đi tìm Phật, thì bây giờ để tìm bằng mắt đó, thì chúng ta phải nhìn ta thấy cái người nào mà sống trên cuộc đời này nó không làm lợi ích gì cho ai hết, nhưng mà cũng không hại gì cho ai hết, đây là người tốt. Ít nhất là người như thế thì chúng ta coi như đó là người tốt, ta làm bạn hay ta thân cận. Còn cái người mà làm lợi ích được cho số đông, làm lợi ích cho số đông, đây là trong thân của người đó có vị Bồ Tát trong, cho nên nó thôi thúc họ làm những cái việc mà lợi cho cuộc đời. thì ta nên thân cận và ta nên học hỏi. Ta làm quyến thuộc của những người đó, đó thì chúng ta có thể tạo được những công đức. Tại vì chính ta làm không được thì ta phải hợp tác với những người này. Họ là Bồ Tát đó. Trong con người đó có vị Bồ Tát ở trong đó hiện vào. Còn duy nhất đó, Phật hiện vào đó là chỉ có Đức Phật Thích Ca, tức là Thái tử Siddhartha. Nhưng mà cái khi 80 tuổi rồi thì bây giờ đó Đức Phật Thích Ca cũng vào Niết Bàn. Tức là cái thân tứ đại này Đức Phật nó là phải trả về tứ đại. Thân này là thân sanh diệt, cho nên có sanh thì phải có diệt. Nhưng mà cái khi diệt rồi đó, cái thân này diệt rồi đó, thì cái chân linh đó, cái con người thật đó, cái sinh hoạt nó như thế nào, thì cái đây là cái việc quan trọng mà chúng ta hiểu. Tức là Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta tu thì chúng ta nhìn Đức Phật sau khi nhập diệt. Mà bữa trước tôi có nói đó, là biểu thị trong Kinh Hoa Nghiêm bằng cái là cái hình ảnh Bồ Tát Văn Thù mà thuyết pháp cho 5.000 thầy tỳ kheo ở cái chỗ thành Câu Thi Na, là chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Thế nên Đức Phật nhập Niết Bàn rồi ở tại thành Câu Thi Na, thì ở nơi thành Câu Thi Na này nên Bồ Tát Văn Thù xuất hiện theo Kinh Hoa Nghiêm. Chỗ này nữa làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Bồ Tát Văn Thù này là gì? Tức là cái trí tuệ tập thể của chư tăng này, đó gọi là Văn Thù. Một người thấy một cách, nhưng mà bây giờ hội họp lại với nhau, trao đổi với nhau để đi tới một cái chỗ thống nhất, thống nhất cái hiểu biết đó, thì đây ta gọi là trí Văn Thù. Tại Văn Thù ta gọi là ngũ trí nghiêm thân. Cho nên cái tăng thân của chúng ta đây đó là được kết hợp bằng năm thứ trí đó, thì gọi là tăng, là trí trời tập thể. Một người không được. Cho nên năm thứ này là gì? Là chỉ cho ở trên cuộc đời này. Thứ nhất là thế gian trí. Mới ban đầu đó là chúng ta bàn về cái thế gian trí, tức là người đời họ hiểu như thế nào. Thì bây giờ cái điều này chúng ta phải hiểu. Tại vì ta không hiểu cuộc đời thì ta không thể nào giáo hóa chúng sanh được hết. Ta phải hiểu họ chứ. Đức Phật dạy chúng ta phải hiểu là chúng sanh nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì và nó làm cái gì. Chúng ta phải hiểu cái này. Đây gọi là thế gian trí này. Mà thường thì nếu ta nói thêm cái nữa là thế trí viễn thông. Tức là người này biết hết tất cả các việc trong thế gian. Người đời nghĩ cái gì, họ hiểu, hiểu như thế nào ta hiểu nó. Đó là cái thứ nhất mà người tu người ta biết. Cho nên từ cái chỗ đó mà nó nảy sanh ra mấy anh em thấy ở trong Phật giáo chúng ta nó có những thầy mà cũng biết coi tai coi tướng, phải không? Cho nên coi tai coi tướng cái này thuộc về thế gian. Nhưng mà nếu ta không hiểu được cái này, cái nhu cầu này nữa của mọi người, thì lúc bây giờ đó ta không thể nào giáo hóa họ được. Cái việc này là việc quan trọng, gọi là chuyện của thế gian nó nghĩ, chuyện của thế gian nó muốn, chuyện thế gian nó cần, mà ta biết được, ta đáp ứng được đó, thì cái này họ mới có thể tới với ta. Mà Phật giáo đó, nếu không có người tới nữa, thì Phật giáo nó bị tiêu diệt. Tây Đức Phật dạy chúng ta đó, là Phật giáo tồn tại ở trong con người, tồn tại trong cái suy nghĩ con người. Khi nào con người không còn nghĩ tới đạo Phật nữa thì khi đó đạo Phật bị tiêu diệt. Mà muốn Phật nghĩ tới, con người nghĩ tới Phật, nghĩ tới đạo Phật thì ta phải biết cái nghĩ của họ. Đó là cái việc quan trọng nhất, gọi là thế trí, thế gian trí. Cho nên nói rõ hơn đó là cái gì người đời họ biết thì chúng ta phải biết. Rồi bây giờ đó cái ta hơn họ bước để cho họ kính nể đó, là cái gì họ không biết ta cũng biết. Cái gì họ không làm được ta làm được. Đây là chúng ta người tu này. Mọi người thế gian họ quý trọng chúng ta là ta hơn họ một bước. Ta làm được những cái việc mà họ không làm được. Ta biết được những việc mà ta không biết được. Cái việc của chúng ta biết đây là gì? Cái việc chúng ta biết đây đó là ta biết ở trong cái yên lặng mà biết. Cái này gọi là thiền quán. Cho nên người tu hành này nó phải có một cái thiền quán để biết được những cái điều mà thế gian này không biết. Những cái mà thấy bằng mắt không được. Cho nên những cái mà do tu tập mới có được này. Thành cái vô sư trí của chúng ta, cái tự nhiên trí của chúng ta, cái này là gì? Do tu tập mà biết. Cho nên mọi người thế gian họ nhìn về người tu hành này đó, họ nghĩ rằng người tu hành đó là biết được những cái điều họ không biết. Cho nên cái chỗ này đó, mà tôi nhớ lại đó, khi đã có một đạo hữu nào đó mà hỏi Hòa Thượng Thích Tịnh, thì Hòa Thượng mới nói là tu rồi biết. Tại bây giờ ông làm quan, ông làm tướng, ông thế nào biết cái chuyện của người tu đâu. Bây giờ cạo tóc đi tu thọ giới rồi đó, sống đời sống phạm hạnh thì ông sẽ biết cái chuyện này. Cho nên gọi là những cái điều mà thế gian không biết mà ta cũng biết nữa, là vì ta biết ở trong cái phạm hạnh của mình, tức là biết trong cái tu của mình đã hơn. Đây là cái biết thứ hai mà chúng ta phải có, cái biết ở trong hiện tại. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh đó là cái biết ngoài suy nghĩ, cái biết do suy nghĩ là biết của thế gian, còn cái biết ngoài suy nghĩ là cái biết của người tu, gọi là trực giác. Tại vì người tu không có cái trực giác này, hay là không có cái giác quan thứ sáu này đó, hay là thứ bảy gì đây đó, thì trường hợp này coi như là tu hình thức thôi. Vì vậy đó mà trong cái mùa an cư đó, Chư Tăng phải gia công thiền quán để chúng ta có một cái nhìn chiều sâu mà người đời không thể nào làm được. Bây giờ đó, cái thứ ba của chúng ta đây là gì? Tại vì chúng ta phải nghiêm thân bằng cái. Tại vì cái thứ ba mà do hành động là biết. Tại vì do tu rồi biết. Tại vì do tu rồi biết, tức là do ngồi yên rồi đó mà biết. Ngồi yên biết là cao hơn bước rồi. Nhưng bây giờ đó, đi ra cứu đời đó rồi biết, thì biết là chuyện này là biết chuyện của Bồ Tát biết. Nên nhiều việc đó, ta gọi là biết đó thì dễ nhưng mà làm thì khó, phải không? Hay nói dễ mà làm khó. Cho nên các hàng nhị thừa biết đó, ở trong thiền quán, nhưng mà trên thực tế còn khác nữa chứ, ta làm nó khác nữa. Cho nên ra làm nữa mà biết nữa đó, thì cái này ta gọi đó cái biết gì đấy. Này ta gọi là đạo chủng trí, tức là có làm mà biết. Cái gì xảy ra là chúng ta biết được. Bây giờ chưa tới thì cái này không biết được. Cho nên những cái gì mà chép lại trong sách vở thì cái này coi như bỏ đi, phải không? Cho nên những cái gì mà tôi nói ra nó mấy anh em học, cái này cũng coi như bỏ đi. Tất cả những này phương tiện hết, nhưng mà nhằm giúp cho mấy anh em có một cái trực giác, cái này quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, thực ra hơn thua với nhau là chỗ này. Tức là có làm là biết. Cho nên chuyện nó xảy ra đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta giải được cái chuyện này được. Cho nên nhiều khi biết được, nhưng mà bây giờ nó tới đụng việc vô chúng ta làm được. Nên nó có người học 2-3 cái bằng cấp tiến sĩ nhưng mà không làm được gì hết, phải không? Đây chúng ta biết chứ. Cái người này nó học rộng, nghe nhiều, biết hết nhưng mà làm không được. Bây giờ cái chỗ làm này quan trọng. Cái chuyện này xảy ra nữa, ta biết, ta giải được, gọi là thực tế. Nhìn vô thực tế chứ không phải theo sách vở nữa. Cho nên thực tế của xã hội chúng ta đang sống này. Mà thường á, là tôi hay nói cái là bây giờ và ở đây. Bây giờ và ngay bây giờ và ngay ở đây á, thì làm cái gì là tốt nhất? Đây là việc quan trọng. Cho nên á, Cái trí này là cái trí thứ ba ta có. Rồi đó, ở đây vượt lên trên một chút nữa. Ta nên vượt lên trên một chút nữa là gì? Cái trí thứ tư này. Ta nên cái trí thứ tư này nữa, ta gọi đây là gì? Gọi là Như Lai. Như Lai trí hay Như Lai huệ. Ta nên như này nữa là trong cái thế, ta bảo là như như bất động. Ta nên đụng việc là mới biết. Đụng việc mới biết. Bây giờ đó không đụng việc á, mà Như Lai cũng biết. Ta nên Như Lai cũng biết, tức là Như Lai á, làm cũng biết. Nhưng mà bây giờ đó không làm á, thì cái này cũng biết. Mà thường á, là chúng ta làm á, thì thường thường chúng ta trở thành động hay trở thành bị động. Mấy thầy thấy như thế này. Mà hãy bị động á, thì cái trường hợp hay là động á, gọi là động tâm, động niệm á, thì cái này là gọi là Bồ Tát phát tâm độ này. Nhưng mà bây giờ nữa, tới một cái trí của Như Lai này nữa, cái hành của Như Lai này nữa, thì cái trường hợp này người ta gọi là vô tác mà diệu lực. Ta nói không động niệm, không hành, nhưng mà mọi việc đều tốt. Cái chỗ này là quan trọng là Như Lai nữa. Cho nên trên Bồ Tát đó, trí đó, tức là cái đạo chúng trí đó. Thì bây giờ mới tới cái Như Lai huệ này. Ta nên như như bất động thôi, không động tâm, không khởi tâm đại bi, nhưng mà mọi việc xung quanh đều tốt hết. Chỗ này tên vua Nhân Tông ở bên Tàu, đời Tống, Tống Nhân Tông, bảo là ban ban như ý, chủng chủng hiện thành. Ban ban như ý, chủng chủng hiện thành, không làm gì hết, không nghĩ gì hết, mà mọi việc tự nhiên nó thành, nó tốt như vậy đó. Thì cái trường hợp này là Đức Như Lai. Cho nên khi mà chúng ta quan sát, ta nhìn thấy hết tất cả sử dụng. Đó là ở trên bước đường tu. Nên tới cuối cùng ta gọi là pháp giới, pháp giới trí. Cho nên nó có một cái gọi là pháp giới tạng thân. Đây tất cả trong pháp giới này nữa, lúc bây giờ trên tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm là gì? Tức là dùng cái trí tuệ mà biến chiếu vào trong tất cả các pháp, biến các pháp thành ra thân. Cho nên ta gọi là pháp thân. Chỗ này ta gọi là Tỳ Lô Giá Na trí hay là huệ. Cho nên Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó họp tăng trở lại đó, họp tăng trở lại 5000 thầy tỳ kheo họp lại đó. Thì lúc bây giờ đó họ nói, ban đầu họ nói thôi Đức Thích Ca Như Lai diệt độ rồi, phải không? Cho nên Đức Thích Ca Như Lai diệt độ rồi, hết rồi, không còn gì nữa hết. Cho nên những người nói là Đức Thích Ca diệt độ rồi thì hết rồi, thôi bây giờ chúng ta được tự do, phải không? Muốn làm gì làm. Đó là cái hàng người thứ nhất. Nhưng mà hàng người thứ hai á, thì lúc bây giờ người ta nói là Đức Thích Ca Như Lai diệt, nhưng mà giáo pháp Ngài còn lại. Bảo là giáo pháp còn thì Phật còn. Cho nên lúc bây giờ còn giáo pháp của Đức Phật đây, cho nên ta coi như là còn Phật. Ta còn thầy ta mất, còn giáo pháp này để ta tu hành. Nhưng mà giáo pháp này để ta tu, để chúng ta chứng, để ta nhìn thấy cái thực ở trong cuộc đời. Cho nên cái người thứ hai này nữa, họ nhìn vô Đức Phật, họ nói là ta đi theo Đức Phật, không phải là ta theo Phật Thích Ca bằng xương bằng thịt nữa, phải không? Nhưng mà ta theo Ngài, lúc bây giờ ta theo giáo pháp của Ngài, ta theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Phật và giáo pháp của Đức Phật, hai cái này ta gọi là báo thân viên mãn của Đức Phật. Theo Phật, nghe pháp để làm theo Phật, cái này chính đó. Cho nên người không nghe pháp và người không làm theo Phật thì cả đời chỉ là người ăn mày thực sự. Nhưng mà có học pháp của Đức Phật, có làm theo Đức Phật á, thì chúng ta sẽ tiến lần đến từ Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát ta đến chứ. Cho nên có thăng tiến lên. Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa bảo là nếu cái người nào nói rằng mình đã đắc quả A-la-hán mà không tin cái việc này, không biết chuyện này nữa, là người đó là tăng thượng mạng, khẳng định như vậy. Không tin được cái việc đó là gì? Tức là cái báo thân viên mãn của Đức Phật đó. Có nghĩa là anh theo cái xác thân thôi, chứ anh không có theo cái báo thân. Báo thân đó là lời dạy của Đức Phật, báo thân đó là cái hạnh của Đức Phật, cái gương của Đức Phật mà ta làm theo. Cho nên làm theo chỗ này thì ta để chứng được chỗ này, chứ chứng được cái chỗ này nữa thì cho ta sanh ra được cái huệ thứ hai. Ta mới được cái huệ thứ hai để ta nhìn cái cuộc đời chính xác. Đó là tăng cái trí chúng ta từng bước mà chúng ta lên. Thế nên trên những bước đường tu tăng lần lần lên. Cho nên kinh Pháp Hoa nó bảo là cuồng tử mà uống được thuốc của Đức Như Lai, cái này gì? Theo giáo pháp của Đức Phật mà thực hành, chứng được quả là hán, tức là đắc quả là hán thì lại thấy Đức Phật hiện hữu. Chưa đắc quả thì không thấy, tức là không mắc huệ, không thấy được. Nhưng mà có mắc huệ rồi, sáng mắt rồi nữa, mà đằng trước mặt tôi đây nữa, tứ chúng nghe pháp như thế này mà không thấy, tôi không thấy ai hết, chứ sao được? Như vậy anh mù. Cho nên sáng mắt ra rồi nữa thì Đức Như Lai mình thấy chứ, thấy được mười phương chư Phật chứ. Gọi là đắc quả là hán rồi mà không thấy thì chuyện này không phải. Cho nên đắc quả là hán tức là đi sâu vào trong thiền định và sạch nghiệp. Sâu vào thiền định và sạch nghiệp tức là đôi mắt không còn năm cái thứ mây che mờ nữa. Thì đương nhiên ta phải tới đường chứ, ta thấy hết tất cả, mọi việc ta thấy. Cho nên mười phương chư Phật ta thấy, ở đây gọi là thấy Đức Phật. Cho nên cái khi mà ta phát tâm tu này, cái điều quan trọng nhất á, là mấy anh em phải phát tâm lên để mà thấy cho được Đức Phật. Cho nên Đức Phật nhập diệt rồi mà biểu chúng ta phải thấy được Đức Phật còn đang thuyết pháp, cái này khó không? Ngài Trí Giả Đại Sư bảo rằng Ngài tụng kinh Pháp Hoa thấy được hồi Pháp Hoa chưa tan, thấy được Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp. Sao ta không thấy như vậy? Đức Phật vào Niết Bàn 1000 năm Ngài thấy được, bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn 2600 năm thấy được không? Vẫn thấy được, muôn đời vẫn thấy được. Nếu chúng ta đi sâu vào thiền quán, phát được huệ chứng A-la-hán, ta thấy chứ. Nên Đức Phật nói, người nói rằng mình đắc quả là hán mà không thấy được Phật hiện hữu thì cái trường hợp này là tăng thượng mạng thôi, bỏ đi. Cho nên thấy được chư Phật trong mười phương, đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo hội họp lại với nhau thì bây giờ mới nảy sanh ra cái nhận thức từng bước đi lên như thế này. Cho nên tới cuối cùng á, thấy được một cách mà toàn diện, tức là thấy được một cách toàn diện. Thì bây giờ cái tu hành của chúng ta, cái xử sự của chúng ta nó khác với những người tu mù, những người tu mò, phải không? Tu mù thì không thấy đường gì hết, còn mò thì đụng cái này nghĩ cái kia, được cái gì. Nhưng mà sáng mắt rồi là thấy khác. Sáng mắt rồi thì sao? Mấy anh em hành đạo dễ dàng hơn. Tức là thấy được cái chỗ nào mình nên tới, cái người nào có duyên với mình tới mình độ chứ. Cho nên người có duyên với mình thì mình mới độ được. Cái chỗ đó mình tới làm đạo được thì tới. Còn nếu mà mù mắt vì tham vọng á, thì cứ thấy cái nào tốt nhào đầu vô, chết. Thành ra con bướm thấy đèn sáng nhào vô cháy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái điều quan trọng nhất là sáng mắt rồi nữa là chỗ này, chỗ nào nên nhào vô và chỗ nào nên tránh đi. Cho nên có những cái người mù á, thì thấy nên tránh, nhưng mà ta sáng mắt rồi ta nghĩ chỗ này an, cho nên ta vô chứ. Đây là việc quan trọng nhất. Cho nên khi sáng mắt rồi, đắc quả rồi, cho nên thấy khác. Cho nên thấy những người đáng độ thì độ, mà thấy những người đang tránh thì nên tránh đi, phải không? Còn đa số là chúng ta mù, cho nên chúng ta, người đáng độ ta không độ, mà người không đáng độ ta độ thì tự chuốc họa vào thân. Mấy anh em nghĩ sao? Đây là trên bước đường tu của người ta chứ. Nhận kỹ chỗ này. Cho nên Phật giáo Ấn Độ suy đồi Đạt Ma Thiền Sư là người sáng mắt rồi. Cho nên nó đi khắp cái xứ Ấn Độ hết mà tìm một người để mà truyền pháp không có. Cho nên từ đó ngày mới bỏ qua tới bên Trung Quốc. Từ Ấn Độ mà sang bên Trung Quốc. Thế khi mà ngày sang Trung Quốc ngồi 9 năm như vậy đó, may mắn là gặp được Thần Quang. Cho nên gặp được Thần Quang cho nên mới truyền pháp cho Thần Quang. Cho nên sáng mắt rồi đã thấy ông Thần Quang là ông này có thể tu được này, có thể học được này, có thể làm tổ được này, cho nên đem truyền cho ông chứ. Còn khi mà chúng ta không sáng mắt, ta làm theo công thức. Làm theo công thức thì bây giờ đó, ai tới tam độ hết, phải không? Chuốc họa vào thân. Toàn Nhật Thiền Sư bảo là ngồi dựa cột như thầy bói ế, phải không? Đây có ai làm thầy bói không? Buồn quý y mấy kẻ ăn mày, lại lân la các gánh hàng rong, rồi dụ thế pháp mấy con ăn cắp. Nên ta đưa hết cái này đi vô chùa, ta cạo tóc, ta cho làm tăng làm ni. Thì cái tăng ni này là gì? Đây gọi là tiếp tăng độ chúng đây. Cho nên nuôi đông quá, độ đông quá mà tới cuối cùng không có gì hết. Rồi bây giờ mới than gọi là trứng cá bông xoài. Trứng cá bông xoài. Tại chúng ta nhận lầm. Cho nên bây giờ trí văn thù, cái trí văn thù chỉ đường, chỉ đạo thì sao? Đi tìm người để độ. Nên Hòa Thượng Trí Quang mới bảo tôi thế này: thầy nên tìm Trầm Hương mà thầy chạm tượng, thầy đi tìm Ngọc mà thầy chạm tượng, chứ thầy đừng lấy củi mục mà chạm. Chỗ này ý rất sâu. Nên trên bước đường tu chúng ta nói, thì do mù. Ta nói cái con ăn cắp mà mình cũng không biết, mình để cạo đầu cho nó làm ni, chết rồi sao được. Đem ăn trộm để trong chùa thì chắc chắn là lấy cắp của chùa, nguy hiểm vô cùng. Cho nên kinh Duy Ma thì gọi đây là chuột uống dầu. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chỗ này chúng ta, rồi bây giờ đến khi mà nghe Hòa Thượng Trí Quang nói vậy đó, thành ra ta đi kiếm gỗ Trầm Hương ta chạm tượng không? Ta đi kiếm ngọc ta chạm tượng không? Thành ra có một cái ông người Úc nào đó đi mua một cái khối ngọc, rồi chạm cái tượng đó, rồi chở tượng đi khắp cả vòng quanh thế giới để cho người ta tới, ta chiêm ngưỡng, ta nói đây tượng ngọc. Không phải cái ý này. Đây là những kẻ chấp trước mà mê lầm. Nên ta tới ta lại cái tượng bằng ngọc này ta được cái gì? Mấy anh em nên suy nghĩ cho. Cái ngọc này nó là tiêu biểu cho tâm trí tuệ của chúng ta này. Cái trí tuệ chúng ta là viên ngọc. Nên Kinh Pháp Hoa gọi là ví cái viên ngọc như trên đỉnh đầu là cái gì? Là trí tuệ chứ gì nữa. Ta nói viên Minh Châu đó là tiêu biểu cho trí tuệ, đó là ngọc. Cho nên chúng ta tìm những cái gỗ Trầm Hương mà chạm tượng, có nghĩa là ta đi tìm những con người mà có cái đạo đức chúng ta mới dạy đạo. Đi tìm ngọc mà chạm tượng có nghĩa là ta tìm những người có khả năng hiểu biết chúng ta mới dạy. Cái người có khả năng hiểu biết thì mới truyền trao hiểu biết được. Người có khả năng tu hành thì mới dạy cho họ tu được. Đây trên bước đường tu chúng ta thấy rõ. Tu thì giống nhau nhưng mà kết quả khác nhau. Cho nên chúng ta tìm những người gì? Thường ta gọi là những người có căn tu. Cho nên những người có căn tu, những người có căn lành, những người có hạt giống trí tuệ thì lúc bây giờ mới có thể đem truyền trao cái kiến thức trí tuệ. Cho nên lúc bây giờ bảo là Bồ Tát Văn Thù mới bỏ 5.000 tỳ kheo này đi, tức là bỏ cái hình thức này đi, mà Ngài đi thẳng về Phước Thành, đi tìm thiện tài đồng tử. Đó, có trí tuệ rồi đó thì độ nhân là như vậy. Đi tìm thiện tài đồng tử chứ. Đạt Ma thiền sư bỏ hết Phật giáo bên Ấn Độ đi, mà đi qua bên Trung Hoa để đi tìm cho được thần quang và truyền pháp. Thế nên Tỳ Ni Đa Đu Chi thì trường hợp bỏ cái Trung Quốc đi, mà đi tới Việt Nam của mình mà tìm được cảm thành và truyền pháp. Cái này là cái nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm ta thấy. Văn Thù Bồ Tát đó, bỏ các thầy tỳ kheo để đi tới Phước Thành tìm thiện tài đồng tử. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Gặp được thiện tài đồng tử thì đây là cái việc quan trọng. Đó là trên bước đường tu Phật huệ là cái chuyện. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tìm Phật là tìm. Mà bây giờ tìm Phật được rồi, thấy Phật, thì sao? Thấy Phật, nghe pháp của Đức Phật, có nghĩa là cái thực tế trong cuộc sống. Nên tôi thường hay đặt ngược vấn đề. Khi có một cái việc gì xảy ra, tôi hay khởi lên kỷ niệm, nếu có Đức Phật hiện giờ thì Ngài sẽ dạy tôi như thế nào. Tôi hay đặt câu hỏi này, nếu có Đức Phật ở tại đây thì Ngài sẽ dạy tôi như thế nào. Khi mà khởi ý niệm như vậy đó, thì tôi liền ngồi yên lặng để mà tư duy. Thế nên để tư duy, coi thử cái Đức Phật dạy mình như thế nào. Thì ở trong cái tư duy đó mai ra đó, nó phát ra được một cái tia sáng cho mình, chỉ đạo cho mình để mình hành động, mà thường tránh được những cái tai họa trên bước đường tu hành. Đây là kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với anh em. Cho nên lúc mà khó khăn này đó, là chúng ta tìm Phật. Chúng ta tìm Phật để chúng ta hỏi, có nghĩa là Phật huệ. Chứ còn cái suy nghĩ chúng ta đó thì lúng túng như là một mớ bồng bông không thể tháo ra được. Bỏ hết, tìm Phật hỏi, Ngài trả lời đi. Thế nên Phật trả lời theo cái chỉ đạo của Đức Phật mà ta hành động. Tôi nghĩ rằng nếu gặp Phật, Phật trả lời theo đó làm, chắc chắn không thất bại. Đó là cái đối tượng thứ nhất mà Ngài Nhật Liên dạy chúng ta đó, tôn thờ, thân cận, cúng dường và tu học. Bây giờ đó còn cái đối tượng thứ hai nữa. Cái đối tượng thứ hai nữa, cái bí pháp thứ hai nữa của người tu này, đó là gì? Gọi là bổn môn đề mục, tức là đề mục. Cho nên bên Nhật Liên Tông thường người ta chỉ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nhưng mà người ta không tụng hết bộ kinh giống như mình đâu, niệm đề mục thôi. Bên cái pháp đó, bên phái đó thường họ tu như vậy, họ niệm đề mục. Cho nên niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì đây là cái phái Nhật Liên. Nhưng mà nó phát triển rộng ở bên Nhật rồi, sau này nó truyền ngược qua bên Đài Loan. Là tôi thấy có một cái sư bà, tức là bà Chứng Nghiêm này, bà là đệ tử của Ngài Ấn Thuận. Nhưng mà cái bà này đó, không biết có học với Ngài Nhật Liên không, nhưng mà lại là áp dụng cái pháp này. Thầy trò ngày nào cũng vậy, cứ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi lại Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi lại. Nhưng mà phải nói cái bà này là làm được nhiều việc nhất ở bên đài. Đây là cái việc quan trọng chúng ta thấy. Cái chuyện này đó, dùng cái hiểu biết phân biệt con người không thể giải thích được cái chuyện này. Làm được những cái việc mà người thường không làm được, đây ta gọi là đạo. Học đạo chúng ta học lên trên. Thì bây giờ đó, trong năm chữ mà Diệu Pháp Liên Hoa Kinh này đó, thì mấy anh em nghĩ gì? Thế nên Kinh Pháp Hoa truyền sang ở bên Tây Tạng đó, thì Tây Tạng đó đổi cái này trở thành ra Mani Bát Mi Hồng nữa, cũng năm chữ. Thì cái trường hợp này là gì? Tức là tất cả những cái người tu hành theo cái này đó, Ngài Nhật Liên dạy chúng ta gì? Nghĩa là tất cả kinh điển mà của Đức Phật nói, kể cả toàn bộ kinh Pháp Hoa nữa, 28 phẩm này nữa, không ngoài hai chữ đạo đức. Liên Hoa là đạo đức, là trong sáng, cái trong sạch của chúng ta này. Tất cả những cái người tu hành của chúng ta đây, cái điều quan trọng nhất là cần phải buông bỏ hết ba cái thứ: nghiệp chướng, phiền não và trần lao. Thế nên gánh nặng này bỏ xuống đi, cái chấp trước này bỏ xuống đi, thì bây giờ mới có đạo. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta nhìn kỹ, ta thấy dầu chưa được gì, nhưng mà người tu nào buông bỏ được hết ba cái thứ: nghiệp chướng, trần lao và phiền não đó, thì chắc chắn cái người này đáng kính trọng và dễ thương, dễ nhìn. Còn cái người mà làm được nhiều việc đó, nhưng mà phiền não đó, chúng ta thấy cũng khó chấp nhận. Tại vì có làm thì mới sanh ra nghiệp, mới sanh phiền não, phải không? Đây là trên bước đường tu ta nghiệm kỹ. Thành ra tôi là cái người dấn thân nhiều, cho nên tôi dễ đụng chạm với phiền não. Tức là gặp những cái chuyện đáng buồn, những chuyện đáng giận đấy chứ. Thành ra đáng buồn, đáng giận, nhưng mà vì nhớ tới lời Đức Phật dạy đó, thầy tỳ kheo không được buồn, không được giận, phải không? Thôi bỏ đi. Thành ra Hòa Thượng Thích Tịnh thì khác nữa, bỏ hết đi, không làm. Đây là trên bước. Tại vì có làm thì có phiền não, có làm thì có trần lao. Mấy anh em làm cái gì rồi cũng gặp trở ngại. Nhưng mà ở đây tôi nói là có khó thì mới có khôn, có làm thì mới có biết. Thành Bồ Tát Đạo là chỗ này khác. Tức là có dấn thân rồi để mới biết được cái khó. Mà vượt được cái khó đó thì mới nên thân. Ta nói tu mà sợ khó, sợ khổ thì cái trường hợp này không bao giờ lên được. Tức là có khó, có khổ, nhưng mà điều quan trọng nhất là gì? Chúng ta có bậc minh sư chỉ đạo, chúng ta có được Đức Phật ở trên đầu chúng ta nữa, thì ta có thể làm được. Đó là trên đường. Ta nói không sợ khó, không sợ khổ, mà sợ trên đầu chúng ta Đức Phật biến mất đi, ma hiện ra, phiền não nổi dậy. Cho nên là lúc bây giờ tôi mới nhìn, tôi thấy tất cả những cái người không sợ khó, không sợ khổ, tôi sanh ra kính trọng và thân cận làm việc. Cái người mà chịu dấn thân này nữa thì tôi mới hầu hạ. Cho nên người đầu tiên tôi theo là Hòa Thượng Thiện Hoa, là chỗ này. Cái người dấn thân, người chịu làm việc. Ta nói Hòa Thượng dạy chỗ nào chúng sanh cần thì tới thôi, không sợ gian lao, không từ khó nhọc. Ta nói tôi theo Hòa Thượng Thiện Hoa học cái dấn thân hành đạo. Có khó mà có khôn, có khổ mà nên thân. Có thể tôi được như ngày nay là nhờ cái chỗ dấn thân của mình. Đó là trên bước đường tu, chia sẻ với các anh em. Còn chúng ta sợ, sợ rất là quen cái tính sợ, thấy cái gì cũng sợ, thấy cái gì cũng khó hết. Thì như vậy đi vào con đường tiêu cực. Tiêu cực cũng tốt thôi, không làm gì tội ác cũng được. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái chỗ này nữa, là ta bảo là đem ví nó như là hoa sen. Thành ra Ngài dạy chúng ta nữa, mình niệm Liên Hoa, tức là mình nghĩ tới hoa sen. Mà hoa sen á là mọc ở trong bùn, nhưng mọc trong bùn mà không nhiễm bùn. Cho nên nó phải dấn thân vào đời, nhưng mà không nhiễm đời, không nhiễm trần á, thì đây là Bồ Tát. Cái hành đạo của ta không phải trốn đời, không phải sợ. Ta nên không sợ, không trốn, hiện hữu trên cuộc đời. Mọi cái khó khăn chúng ta đều giải quyết hết. Tất cả những cái này không làm khổ chúng ta, không làm khó chúng ta, không vướng bận cái con đường đi tới giải thoát của chúng ta. Đây là trên bước đường. Đây là hoa sen mọc ở trong bùn nhưng mà không nhiễm bùn. không hôi tanh mùi bùn. Đó là trên bước đường tu ta hành đạo, sống sừng sững giữa trời đất này, ở trong cái xã hội này, nhưng mà ta khác hơn tất cả mọi người. Ta nên niệm cái câu này, phải nghĩ ở chỗ này. Làm sao mà ta khác hơn tất cả mọi người đấy? Thì cái này chỗ Đức Phật dạy chúng ta, người đời ham muốn, ta không ham muốn. Người đời bực tức, ta không bực tức. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta nhé. Người đời buồn phiền, ta vẫn thanh thản. Đây là trên bước đường tu. Khi mà niệm đề kinh là phải niệm cái ý này, tức là vững tiến trên đường đạo. Như con tê giác một sừng, đây Đức Phật dạy em thôi. Đây là hoa sen, đừng để cho ô nhiễm. Nhưng mà anh em bị ô nhiễm, bị hư rồi thì coi như mất một cuộc đời, thì phải chờ qua tới kiếp sau thôi. Chờ cho một cái là lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú, phải chờ cái này lâu lắm, một kiếp, mất một kiếp. Sai lầm một cái là mất hết một kiếp. Cái giá phải trả này quá đắt này. Cho nên cẩn thận ở trên cái bước đường đi tới. Mà cẩn thận trên bước đường đi tới là gì? Phải có trí tuệ chỉ đạo, cho nên mới có một cái diệu pháp này. Cái thầm thâm di diệu, cái bề trong của nó, cái nguyên nhân sâu xa của nó phải thấy để hóa giải. Phần nhiều ta thất bại là vì ta chỉ thấy cái trước mặt thôi, nhưng mà ta không thấy những cái sâu xa bên trong. Cái nguyên nhân sâu xa bên trong chúng ta không thấy. Đức Phật gọi là nhân duyên. Cái nhân duyên ngày nay chúng ta gặp nhau đây nữa là cái nhân duyên chằng chịt từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho nên dẫn tới đây. Bây giờ chúng ta phải nhìn cho thật kỹ, thấy cho thật rõ những người tới đây vì lý do nào. Nên tất cả những người tới đây đều lý do nào ta biết, ta nắm rõ hết cái này, rồi từng bước ta tháo gỡ, ta giải ra hết. Tháo ra được hết chứ, cái này trí tuệ. Trí tuệ chúng ta, chỗ này là diệu pháp, tức là thấy được những cái thầm thâm với diệu bên trong. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang ngày dạy tôi cái điểm này, ngày nói ta nên luôn luôn quan sát cho thật kỹ. Ta nên quan sát cho thật kỹ những cái mà quan hệ trong đời này, rồi những cái mà quan hệ ở đời trước. Đời này ta không thấy được thì ta nghĩ tới đời trước. Đời trước, đời trước, đời trước nữa, phải không? Ta nên cố quan sát kỹ như vậy nữa, thì cái trường hợp này nữa, ta mới chứng được cái túc mạng thông. Đây là trên bước đường tu, chứng cái túc mạng là chỗ này. Ta nên tất cả mọi người đây là đối tượng để cho ta quan sát chứ. Ta nên gặp một cái người hôm nay tốt với tôi và hết lòng với tôi nữa, giúp đỡ tôi nữa. Thành ra tôi quan sát coi thử cái đời trước giữa tôi với họ thế nào, đời trước nữa giữa tôi với họ như thế nào. Có phải là bồ đề quyến thuộc không? Có phải là chư thiên hiện xuống đây để mà trợ hóa cho tôi không? Hộ pháp long thiên hiện ra để bảo vệ tôi không? Tôi luôn luôn quan sát cái này, cân nhắc cái này. Cho nên niệm đề kinh là cái này. Còn những người niệm đề kinh mà cứ niệm suông á, thì cái trường hợp này cũng có kết quả. Nên tôi có những người bạn đó là suốt từ sáng tới chiều cứ nam mô nho ran nghiêng, nam mô nho ran nghiêng, nam mô nho ran nghiêng, nam mô nho ran. Được cái gì? Niệm hết cả đời tôi không thấy có gì hết. Không phải, không hiểu ý của thánh nhân, hiểu ý của tổ. Ta nên niệm, tức là chúng ta suy nghĩ, chúng ta quan sát cái đề kinh này gọi là đề mục. Mà đề mục là ngài nói rõ nữa, là cái này tóm hết tất cả cái giáo pháp của Đức Phật vô trong này. Cho nên giáo hạnh tính chứng nằm trong này hết. Làm sao mà thể nghiệm cho được cái này? Toàn bộ 49 năm thuyết pháp của Đức Phật cũng nằm trong này. Rồi cả một đời giáo hóa của Đức Phật cũng nằm trong này. Ba A Tăng kỳ kiếp tu hành của Đức Phật cũng nằm trong này, nằm trong đề kinh này. Bây giờ chúng ta moi ra, phải không? Nên chúng ta moi cái này ra để chúng ta khám phá những cái điều mà Đức Phật đã làm, rồi lúc bây giờ ta mới áp dụng trong cuộc sống mình. Đây gọi là niệm đề kinh, gọi là đề mục. Đề mục của chúng ta tu là như thế. Cho nên đề mục thì trường hợp bên thiền ta gọi là khỏi đầu. Đây nó có cái đề mục đây, cho nên là đề mục, cho nên phải suy cứu về cái đề mục, phát hiện ra những cái mà ẩn trong đề mục này để thực tập. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là giới đàn. Giới đàn thì đây ta gọi là vô tướng giới đàn. Cái vô tướng giới đàn gọi là bổn môn giới đàn hay là vô tướng giới đàn. Thành ra bổn môn giới đàn là cái giới đàn này được thiết đặt ở trên trên cái thế giới thường tịch quan. Nó là gốc, là bổn. Thành ra thiết đặt ở trên cái chỗ đó. Cho nên thiết đặt ở trên cái gốc chỗ này, ta bảo là thiết đặt ở trên chân tánh. Cho nên lúc bây giờ nữa là cái mối quan hệ giữa ta với nhau đây là quan hệ trên tánh. Cái tánh của các thầy tỳ kheo, cái tánh của tỳ kheo, giới đàn nằm ở trên đó. Chứ không phải là cái giới đàn mà chúng ta thọ giới hình thức này. Cho nên ở trên cái bước đường tu thì mấy anh em nhớ, cái giới đàn thứ nhất mà khi chúng ta thọ tỳ kheo đây đó là gì? Cái giới đàn mà do Tam Sư Thất Chứng chứng nhận cho chúng ta, đây là giới đàn nhân gian. Cái giới đàn ở trên nhân gian là chúng ta có cái giới đàn này để xác nhận chúng ta là một tu sĩ đã thọ giới, một thành viên của giáo hội. Nhưng mà nâng lên bước nữa đó, thì chúng ta mới đi vào cái giới đàn thứ hai. Giới đàn thứ hai của Bồ Tát thì bây giờ này gì? Cái giới đàn thứ hai này đó, thì ta bảo là lúc bây giờ đó, phải thỉnh cho được Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát xuống làm Yết Ma, rồi phải thỉnh cho được Ngài Di Lặc xuống làm giáo thọ. Có thầy Yết Ma như thế, có thầy giáo thọ như thế, thì thỉnh Đức Thích Ca Như Lai trở lại cuộc đời này làm thầy truyền giới cho chúng ta. Đây là giới đàn thứ hai. Giới đàn thứ hai, giới đàn này cũng là giới đàn vô tướng. Ta vào ta thọ giới trong cái giới đàn này, đầu tiên ta gì? Ta gặp cái thầy Yết Ma là cái người đầy đủ trí tuệ, ngũ trí nghiêm thân. Ta gặp Bồ Tát Di Lặc làm giáo thọ là người mà có một cái tấm lòng bao dung hết tất cả. Đây là hai cái bậc thầy mà ta theo ta học. Chính nhờ hai bậc thầy này mới dẫn chúng ta tới Đức Phật Lô Sa Na. Đức Phật Lô Sa Na tức là báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tới đó thì báo thân Lô Sa Na này mới truyền cho chúng ta tất cả những cái pháp Bồ Tát mà Ngài đã tu được. Cho nên mới bảo rằng lần thứ nhất nguyện, thì lúc bây giờ cái quang của Đức Phật, ánh quang của Đức Phật nó chiếu vào đỉnh đầu chúng ta, nó chiếu vào trong đỉnh đầu chúng ta nữa, thì ba đời nhân quả nghiệp ác tiêu tan mất hết. Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên đi vào cái vô tướng giới đàn là như thế. Ban đầu thì chúng ta ở trong hữu tướng giới đàn tức là hình thức. Qua bước thứ hai ta đi vào vô tướng giới đàn tức là có Bồ Tát Văn Thù, có Bồ Tát Di Lặc và có báo thân viên mãn Lô Sa Na chủ trì cái giới đàn đó cho chúng ta thọ giới. Mà thọ giới từ ở trong cái giới đàn đó bước ra thì chúng ta là Bồ Tát. Hành đạo Bồ Tát là phải ở trong. Mặc dù ta hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng mà trên đầu của chúng ta luôn luôn có Đức Thích Ca Như Lai, và hai bên vai của chúng ta nó có Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Văn Thù chỉ đạo. Chỉ đạo ta này chứ. Cho nên nhờ có Bồ Tát Di Lặc cho nên lúc nào chúng ta cũng vui. Lúc nào ta cũng vui. Mọi người thấy khổ, mọi người tránh né, mà chúng ta thấy đó là con đường vinh quang chúng ta có thể bước vào. Tất cả những cái khó khăn này đấy hóa giải được hết. Cho nên ta mới nói là có khó mới có khôn. Nên trên bước đường tu đó, đi vào cái cốt lõi của kinh mà tu hành đó, là Ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy chúng ta. Cho nên tôi xin kết thúc cái tam đại bí pháp của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân ở đây. Vì sao chúng ta chọn cái đề khác. Xin các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh